Chương 340, 20 kiện pháp khí. Chương 340, 20 kiện pháp khí. Xem xong chỗ này long mạch, thời gian đã tiếp cận chẳng vạng, coi như có chuẩn bị ngày hôm nay cu nở dê không thể đi làm cái gì, Cao Phi rất mau dẫn Vương Dương trở lại Hoàng Cực Môn. Nhạc, Văn, 3V đúp sau khi trở về, Vương Dương đãi ngộ có biến hóa long trời lở đất. Trước hắn cùng Cổ Phong là theo trúc xuất, chính mình đi tới, lần này trở lại, còn chưa tới Hoàng Cực Môn chân chính khu vực, đền thờ vậy thì có người chờ, hơn nữa không ngừng một cái, Cổ Phong cũng ở đó. Vương tiên sinh, vị này chính là Bỉ Môn trưởng lão, Âu Dương kiếm chờ người có 5 cái, trừ Cổ Phong ở ngoài cái khác đều là Hoàng Cực Môn đệ tử, bất quá chỉ có một vị đại sư, chính là Cao Phi giới thiệu vị trưởng lão này, hắn không chỉ có là đại sư, còn là một vị ba y tầng đại sư. Một vị ba y tầng đại sư cố ý đến đền thờ này đến chờ đợi, này đãi ngộ đã là cực cao, bình thường ba y tầng thầy tướng Hoàng Cực Môn đều sẽ không như thế làm, trừ phi đối phương QNZ có rất trọng yếu thân phận. Vương Dương chỉ là một cái bô nở tầng thầy tướng, phải đến đãi ngộ như vậy, ở Hoàng Cực Môn QNZ là lần đầu. Âu Dương trưởng lão, cha ho Nga y Cao Phi giới thiệu xong, Vương Dương vội vàng ôm quyền thi lễ, đối phương là trưởng bối lại là tiền bối, hành lễ là hẳn là. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A, có Vương Tiểu Hữu như vậy tài tuyệt thế, sau đó chúng ta lão gia hỏa này đều cũng phải đứng dịch sang bên rồi. Âu Dương kiếm rất hòa ái, cười ha ha, lời này có chuyện cười thành phần, nhưng cu nở dê đem Vương Dương khoa một trận. Âu Dương kiếm là Hoàng Cực Môn bên trong phong thủy trình độ ma nhờ nhất một cái thầy tướng, hắn bình thường liền chuyên tấn công phong thủy thuật, hắn tìm tơ y quá không ngừng một chỗ long mạch. Ở trở về trước, Cao Phi liền cho trong môn phái gọi điện thoại, làm báo cáo. Biết được Vương Dương thật sự có biện pháp kéo dài long mạch, hơn nữa còn có thể kéo dài một giáp, càng la có chắc chắn 8 phần 10. Hoàng Cực Môn môn chủ lập tức đem đông đảo trưởng lão tụ tập đồng thời, thương thảo chuyện này. Bọn họ trận pháp nhiều nhất chỉ có thể đem long mạch khống chế chừng 10 năm. 10 năm sau khi cái kia nơi long mạch long khí sẽ triệt để tiêu tan. Long mạch QNZ bằng không còn tồn tại nữa. Bây giờ nghe nói Vương Dương có thể kéo dài xa u 10 năm, tất cả mọi người đều trận to hai mắt. Một phần trưởng lao ôm thái độ hoài nghi, QNZ có một phần trưởng lao rất lạc quan. Tin tưởng Vương Dương. Âu Dương kiếm chính là tin tưởng Vương Dương cái kia, toàn bộ Hoàng Cực Môn bao quát môn chủ có 3 cái 3 y tầng thầy tướng, Âu Dương kiếm chính là một người trong đó, hắn ở bên trong cửa hy vọng rất cao. Hắn biết trước Vương Dương từng có phục sinh long mạch ví dụ, cũng biết hắn đã từng cứu ra quá không thể cứu ra tiềm long. Vương Dương làm được hai điểm này, đều là hắn cũng không làm được sự tình. Hắn đối với Vương Dương rất tin tưởng, vì lẽ đó tự mình đến tới cửa nên tiếp. Thư ma ngươi cờ ơn ở, chúng ta ngày mai sẽ chuẩn bị kỹ càng. Đêm nay ngươi liền ở lại chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai lại nói Cao Phi lại nói câu. Vương Dương thứ cần thiết ở trên xe liền nói cho hắn. Hắn cũng trở về báo cho trong môn phái, những thứ đồ này những người khác đi chuẩn bị cũng không dễ dàng, nhưng Hoàng Cực Môn không phải là môn phái bình thường, bọn họ chỉ dùng một đêm thời gian liền có thể đem những thứ đồ này chuẩn bị đầy đủ. Vương Dương thứ cần thiết cũng không phức tạp, nhưng số lượng rất nhiều. Đầu tiên hắn cần có thể đổi vận long khí phong thủy đạo cụ, long khí không phải thứ tầm thường, hắn có thể mang Cao Phi lấy ra long mạch long khí hấp ra. Sau đó chuyển hóa thành Hoàng Cực Môn long mạch cần thiết long khí, nhưng nhất định phải đem những này long khí vận quá khứ, thứ tầm thường, căn bản không làm được. Muốn vận tải long khí, cần pháp khí, hơn nữa là thượng đẳng pháp khí, tìm long thức có thể, nhưng chỉ có một kiện tìm long thức không đủ, hắn cần chí ít 20 kiện pháp khí. Còn đều là có thể chứa đựng long khí thượng đẳng pháp khí. Cứ như vậy, thuần chiến đấu loại pháp khí liền không xong rồi. Thì như Vương Dương trên người bắt quái y kìa. Còn có bảo kiếm loại hình đều không thể. Chúng nó có thể chứa đựng long khí cực nhỏ, chân chính cần chính là tìm long thước, la bàn, kiếm bắt quái loại này pháp khí. Phổ thông pháp khí còn không được, nhất định phải là thượng đẳng, chỉ có như vậy mới có thể chứa nạp long khí, mà không tiết lộ long khí. 20 kiện thượng đẳng pháp khí, đặt ở người bình thường trên người căn bản không thể, cũng chỉ có Hoàng Cực Môn như vậy truyền thừa tiếp cận 2000 năm siêu cấp môn phái dám nói một buổi tối thời gian liền đầy đủ, đổi thành thanh môn, coi như thêm vào hoa âm phái đồng thời QNZ không được. Ngoại trừ này 20 kiện pháp khí ở ngoài, còn cần cái khác một vài thứ, bất quá những thứ đồ này đơn giản hơn, đệ tử bình thường liền có thể chuẩn bị. Hoàng cực môn vì là Vương Dương chuẩn bị chính là một chỗ xa hoa phòng khách, độc môn độc viện, buổi tối càng là có phong phú tiệc tối, Âu Dương Kiếm cùng Cao Phi đều ở. Tuy rằng Hoàng cực môn môn chủ không có hiện thân, nhưng cái này tiếp đón quy cách đã cực cao, để lần này dẫn kiến Vương Dương đến đây chủ soái đều rất là ước ao. Hoàng Nông Phái cùng Hoàng cực môn quan hệ rất tốt, hắn đã tới rất nhiều lần, đều không có đãi ngộ như vậy, lần này hay là bởi vì Vương Dương theo thơm lây hưởng thụ một lần. Không trải qua biết Vương Dương có thể giúp Hoàng cực môn kéo dài long mạch, hắn cu nở dê rất là giật mình, Hoàng cực môn tình huống hắn đã sớm biết, Hoàng Nông Phái cùng Hoàng cực môn quan hệ rất tốt, tuy nói không có Hoa Âm Phái cùng Thanh Môn như vậy gần, nhưng cu nở dê không kém nhiều lắm. Hoàng cực môn vì là long mạch đau đầu sự, bọn họ vẫn luôn rõ ràng, nhưng đáng tiếc không giúp đỡ được gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cao Phi liền đến Vương Dương nơi ở, không ngừng hắn một người, còn có mấy người theo, trong đó có ngày hôm qua gặp Âu Dương Kiếm. Tối ngày hôm qua hai người hàn huyên rất nhiều, đặc biệt phong thủy giúp diện, Vương Dương năng lực chính là Âu Dương Kiếm đều cực kỳ bội phục. Hắn không nghĩ tới Vương Dương còn trẻ như vậy, có thể hiểu lại nhiều như vậy, hắn thậm chí cảm giác Vương Dương lý luận năng lực so với mình mạnh hơn. Đối với người có năng lực, bất luận người nào đều sẽ kính nể, hắn cu nở dê không ngoại lệ, này sẽ hắn đã không coi Vương Dương là thành một cái bô nở tầng thầy tướng, mà là cùng mình ngang nhau tồn tại. Âu Dương Kiếm bên người còn có một người, ăn mặc một thân đường trang, rất uy vũ, nhìn Vương Dương, Âu Dương Kiếm chỉ người ở bên cạnh, cười nói, Vương Tiểu Hữu, vị này chính là bị môn môn chủ Quách Nộ, hôm qua môn chủ tự mình đi chuẩn bị thư ma người cờ ân ở. Vì lẽ đó không thể trước tiểu tử Vương Dương, gặp Quách môn chủ Vương Dương vội vàng thi lễ, Hoàng cực môn môn chủ, cái kia cơ hồ là cùng thiên sư phủ trương thiên sư ngang nhau địa vị tồn tại, dù cho Hoàng cực môn tiếng tăm trên không. Sánh bằng thiên sư phủ, có thể ở về mặt thực lư cờ, Quách Nộ không gặp liền so với trương thiên sư kém, đây mới thực là cao nhân tiền bối. Vương Tiểu Hữu, lần này làm phiền rồi. Quách Nộ ôm quyền hơi cúi đầu, hắn cùng trương thiên sư gần như đều không hề có một chút cái giá, rất hiền hòa. Xin mời Quách môn chủ yên tâm, tại hạ tất nhiên làm hết sức. Vương Dương đáp ứng nói. Rất nhanh ra mấy chiếc xe, cùng một màu đen bình ly, ngày hôm qua là vì bảo vệ Hoàng cực môn long mạch vị trí, mới dùng nhà xe đưa đón, ngày hôm nay bởi vì trước tiên đi địa phương là Cao Phi tìm tơ y long mạch, không cần lại dùng nhà xe, thay đổi một chiếc càng tốt hơn xe. Vương Tiểu Hữu, xin mời Quách nội trước tiên làm cái xin mời thế. Vương Dương cùng Cổ Phong lên một chiếc xe, hắn cùng Âu Dương Kiếm cùng ở tại một chiếc, mấy vị khác đại sư cu nở dê dồn dập lên xe, đoàn xe rất mau rời đi Hoàng cực môn, đoàn xe phía sau cùng nhưng là một chiếc bên trong ba xe, mang theo Vương Dương cần thiết cái khác một vài thứ. Đối với kéo dài long mạch, Hoàng cực môn trên dưới đều cực kỳ coi trọng, trừ bọn họ ra địa tổ tiền bối, lần này Hoàng cực môn bằng là toàn môn điều động, liền một ít ở bên ngoài đại sư đều suốt đêm trở lại.